Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em giày khiến chiếc ba lô cũng rụng theo. Bộ tình bảo nghe thấy tiếng Nam Trạch Lễ gọi tên mình, bộ tình bảo đã đi được mấy bước lại dừng lại, do dự một lát rồi vẫn quay đầu lại. Sau này đừng tới nữa, tôi không dám đảm bảo sau này sẽ không để họ xa tay về cô. Giọng nói của Nam Trạch Lễ hơi run run, bàn tay của cậu vừa đưa ra giờ thu về, cả người dựa vào tường. Nếu cậu hứa là không đánh nhau nữa, không qua lại với bọn hư hỏng đó nữa, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu. Bộ tinh bảo cũng có nguyên tắc riêng của mình. Khuôn mặt nhỏ vốn trắng trẻo của cô giờ đỏ bừng do xúc động. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Một lúc lâu sau, đúng vào lúc bộ tinh bảo đã không còn dũng khí để chờ đợi nữa, bỗng dưng Nam Trạch Lễ mở miệng. Nụ cười lạnh lùng của cậu có cái gì đó đau khổ, giọng nói nghiệt tắc nghẹn lại. Vậy thì tôi còn tới nữa, cho tới một ngày. Cô tưởng rằng cô là ai? Bộ tinh bảo. Cô thì biết cái gì? Cô dựa vào cái gì mà đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi? Cô còn chưa nói xong, Nam Trạch Lễ đã hét lên. Lúc đó có mấy người đang đi ra khỏi phòng học, thấy Nam Trạch Lễ hét lên, sợ hãi quay trở lại. Tôi không là ai cả, nhưng tôi vẫn muốn nói câu đó. Đủ rồi, cô còn không mau cút đi. Nam Trạch Lễ như một con sư tử đã nổi điên, hét lên với bộ tinh bảo. Ai có thể biết được rằng trong lòng cậu đang vô cùng đau khổ? Ai có thể đứng ở trên lập trường của cậu mà suy nghĩ cho cậu? Bộ tinh bảo cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, cô cắn chặt đôi môi tái ngắt, bước từng bước chân nặng nề bỏ đi. Để thoát khỏi sự đeo bám của bộ tinh bảo, Nam Trạch Lễ chuyển ra khỏi nhà. Bởi vậy mấy lần bộ tinh bảo đứng chờ trước cửa cổng nhà, nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Chào cô vẫn đang chờ cậu chủ Trạch Lễ hay sao? Người quản gia nghe nói, có người ngày nào cũng tới chờ Nam Trạch Lễ. Hôm nay ông ra xem, quả nhiên nhìn thấy bộ tinh bảo đang đứng ở trước cổng. Dạ vâng ạ, xin hỏi cậu ấy có nhà không ạ? Bộ tinh bảo có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu chủ mấy hôm nay dọn tới căn hộ chung cư ở đường 5 rồi. Cậu ấy nói chỗ đó gần trường hơn. Người quản gia thương hại nhìn cô. Ngày trước cũng có những người thích Nam Trạch Lễ, ngày nào cũng ở đây chờ cậu. Nhưng người kiên trì như cô gái này thì là lần đầu tiên ông gặp. Ồ, vậy sao? Vậy bác có thể cho cháu địa chỉ không ạ? Có lẽ là chỗ này. Người quản gia nghĩ một lát rồi viết một dòng địa chỉ lên cuốn sổ nhỏ của bộ tinh bảo. Ngày trước tôi từng tới đó quét dọn phòng cho cậu Trạch Lễ. Vâng ạ, cảm ơn bác. Bộ tinh bảo lễ phép cảm ơn, sau đó quay người chạy về trường. Nam Trạch Lễ đáng chết, cậu chuyển nhà cũng không nói cho tôi một tiếng. Hôm nay lại muộn rồi. Cô vừa chạy vừa mắng, trong lòng chợt thấy vô cùng ấm ức. Dưới ánh chiều tà, bộ tinh bảo lại đứng chờ dưới gốc táo. Đây là con đường mà Nam Trạch Lễ bắt buộc phải đi qua. Nếu đứng ở đây chờ chắc chắn sẽ gặp được cậu. Cô vừa kiễng chân lên nhìn, vừa chào hỏi những người bạn mà mình quen biết. Nụ cười vô cùng ngọt ngào. Này đại ca, bộ tinh bảo lại tới kìa. Hà Thành Xuyên ngạc nhiên nói. Nam Trạch Lễ nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy bộ tinh bảo đang nhìn những quả táo vàng chín trên cây. Tao đi trước đây, giữ cô ta lại giúp tao. Nam Trạch Lễ quay người lẩn nhanh vào đám đông. Bộ tinh bảo vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy một sáng người kỳ lạ như con mèo đang định bỏ đi. Sáng người đó rất giống với Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ, cô gọi lớn, sau đó co giò chạy theo. Nam Trạch Lễ thấy cô đã phát hiện ra mình, cũng không còn đi như mèo nữa, đứng thẳng người lên tìm được cái xe đạp rồi phóng lên. Nam Trạch Lễ, giọng nói ngọt ngào của bộ tinh bảo vang lên sau lưng cậu. Nam Trạch Lễ cảm thấy bánh xe nặng trịch, quay đầu lại nhìn thì ra bộ tinh bảo đã nắm chặt yên sau xe. Này, rốt cuộc thì cô định như thế nào? Nam Trạch Lễ chán nản hỏi. Sự bực bội lúc đầu của cậu đã chuyển thành sự mệt mỏi bất lực. Bây giờ cậu không biết phải làm như thế nào, ngay cả ý định bỏ trốn cũng không còn. Không muốn gì cả, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Nụ cười của bộ tinh bảo trong mắt cậu như một ác ma. Chị hai ơi, tôi không có thời gian. Thực sự là không có thời gian. Nam Trạch Lễ gỡ tay bộ tinh bảo ra, nhấn mạnh bàn đạp. Thấy Nam Trạch Lễ chuẩn bị bỏ đi, bộ tinh bảo rối trí quá không biết làm thế nào, vội nhảy lên ngồi trên yên sau. Nam Trạch Lễ, thực ra cậu cũng là một học sinh tốt. Nếu cậu không giao du với bọn học sinh hư hỏng khác, chắc chắn cậu sẽ được mọi người quý mến hơn. Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói như một người mẹ, như một nữ tu đang giáo dục đứa trẻ phạm tội. Nam Trạch Lễ vừa rồi chỉ lo tới việc chạy trốn, cảm thấy xe chao đảo một chút, còn tưởng là vấp phải ổ gà dưới đất. Không ngờ rằng bộ tinh bảo đã ngồi lên xe. Nam Trạch Lễ hét lên rồi dừng xe lại, nhảy khỏi xe đạp rồi bỏ chạy. Cô bị điên hả? Cô đúng là bị điên rồi. Cậu ra sức chạy, nhưng bộ tinh bảo đã leo lên xe đạp của cậu và nhanh chóng đuổi tới nơi. Nam Trạch Lễ, tôi có phải là ma quỷ gì đâu, lại phải sợ như thế. Cô nghiêng đầu, nhảy nhảy đạp xe. Thì ra chiếc xe đạp của Nam Trạch Lễ thú vị như thế này, đạp xe hơn những chiếc xe bình thường. Vì quá hưng phấn nên bộ tinh bảo không nhìn xung quanh, cứ đạp như bay về phía trước, không nhìn thấy một chiếc ô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net